tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Luật mấp máy môi mỏng, dường như không còn gì để nói, anh đưa tay, lau đi nước mắt trên mặt Lý Mạn Ni. Cô mệt mỏi rồi, tôi đưa cô trở về. Lý Mạn Ni rốt cuộc bắt đầu mỉm cười. Luật, em biết là anh yêu em, anh yêu nhất chỉ có thể là em. Cô ta đem đầu mình tựa vào vai Sở Luật, mà Sở Luật cơ thể cứng ngắc, con ngươi hiện rõ vẻ phức tạp, nhìn về phía Hạ Nhược Tâm. Tiếng yêu trong miệng Lý Mạn Ni, như là áp lực khiến anh không thể thở dốc. Mà anh cũng không biết, lúc này Lý Mạn Ni đang nhếch môi cười đắc ý, môi cô ta khép mở vài cách, dường như nói ba chữ. Tôi thắng. Hạ Nhược Tâm di chuyển thân mình, không biết vì sao, lòng cô lại đau một chút. Cô không để bụng, đúng vậy, không để bụng, ai yêu ai, ai không yêu ai, cùng cô không quan hệ, chỉ là cô không hy vọng gặp lại bọn họ, cũng đừng trước mặt cô diễn cái gì ân ái, dùng cô để hai vợ chồng bọn họ chế thuốc, bởi vì cô thật sự cảm thấy ghê tởm. Mở cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt cô, cứ như vậy trong chốc lát, mắt cô dần dần có cảm giác đau đớn, theo bản năng, cô đưa cánh tay đặt lên trên hai mắt mình, cũng chặn đi ánh sáng. Một hồi lâu sau, cô chậm rãi rời tay đi, đôi mắt không khỏi chảy ra chút nước mắt, đây hẳn là do mặt trời chiếu vào. Một hồi lâu, cô cười tự giễu, sau đó nhanh chóng rời đi. Mà bên trong, một người đàn ông mặc tây trong mang theo khí chất tuyệt đại, vẫn luôn nhìn bên ngoài, cũng không biết nên hay không nên đi theo bóng dáng cô. Cô ở, anh ở, cô đi, anh liền không ở nơi này. Mặc dù, người còn ở đây, nhưng linh hồn không biết đang ở đâu. Lý Mạn Ni dùng sức chọc bò bít tết trên bàn, cô ta dùng dĩa đưa lên một miếng thịt đặt vào trong miệng, loại này còn mang theo chút mùi máu, làm cho cô ta có cảm giác hưng phấn. Cô ta lại cúi đầu, làm bò bít tết ra chút máu, như là huyết nhục trên người phụ nữ nào đó. Lúc cô ta đưa lên một miếng cũng là lúc Sở Luật vươn tay, đoạt dĩa trong tay cô ta. Đừng ăn, đối với đứa bé không tốt. Tốt, em không ăn. Lý Mạn Ni ngoan ngoãn nghe lời, cô ta kéo lại tay vừa buông ra của Sở Luật, đặt trên bụng của mình. Sở, anh cảm nhận được sao, đứa bé của chúng ta đang ở đây dần trưởng thành, nó đã hơn một tháng, không tới một năm nữa, chúng ta liền có thể nhìn thấy nó. Sở Luật có chút mâu thuẫn muốn đem ngón tay rời đi, nhưng cuối cùng vẫn đặt trên bụng của Lý Mạn Ni, đứa bé, một đứa cùng hắn huyết nhục tương liên, một đứa hắn 4 năm luôn chờ mong, bất kể là con trai hay con gái, đều là bảo bối anh bảo vệ trong lòng bàn tay, chỉ là, rõ ràng, anh chờ mong nhất, muốn nhất ở trước mắt anh, cũng là ở ngay cạnh anh. Gần trong gang tấc, nhưng mà vì sao, anh cảm thấy nặng nề. Còn bướm bay không tới biển cả, nhân sinh cũng chỉ là mới gặp. Luật, anh dẫn em ra ngoài đi chơi một chút có được không? Bác sĩ nói, đi lại nhiều, đối với thai phụ và đứa bé rất tốt. Lý Mạn Ni đem cằm mình tựa trên tay Sở Luật, làm nũng nói. Chúng ta đi công viên đi, em nghĩ muốn tản bộ giống như chúng ta làm trước kia vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cố ý nhắc tới trước kia, nghĩ muốn anh nhớ tới lúc họ là trẻ con vui đùa, khi đó, anh thường đưa cô ta đi, anh coi cô như một công chúa, nhưng công chúa vẫn là công chúa, mà Sở Luật không còn là Sở Luật. Sở Luật muốn rút tay ra, nhưng Lý Mạn Ni cực nhanh ôm chặt anh, nhiều lần anh mới mở miệng nói. Công ty còn có việc, hôm khác đi. Anh đứng lên, lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, 7 phần thịt bò bít tết vẫn vẩy ở trên bàn, mà anh chưa ăn miếng nào. Trước kia cảm giác đồ ăn nơi này tốt nhưng hiện tại anh lại cảm thấy khó nuốt. Cách chương.